Vu Thần Kỳ, chương 545, bí ẩn thượng cổ, gocchuyenaudio.com. Một tân khách cuối cùng cũng đã rời khỏi thị nữ, phó dịch dưới trướng Cơ Hạo khẩn cấp quét tước một mảng điện phủ hỗn độn. Keng, một vò rượu đất thó chế thành rơi vỡ nát ở trên đất, hai thị nữ còn buồn ngủ sợ tới mức cả người run run, một phụ nhân trung niên buồn bực lao vào chỉ vào các nàng muốn cất tiếng quát lớn. Cơ Hạo vừa lúc đi ngang qua, hướng phụ nhân đó nhẹ nhàng khoát tay áo. Thôi, mọi người hai hôm nay đều vất vả rồi, đừng trách phạt các nàng, vẻn vẹn một vò rượu mà thôi. Chờ quét tước sạch sẽ, mỗi người phát 3 ngọc tệ làm phần thưởng. Đám đông thị nữ, phó dịch xa gần ùn ùn quỳ xuống hướng Cơ Hạo hành lễ. Trong lòng Cơ Hạo có chuyện, vội vã hướng bí điện chuyên môn mở sau đại điện Quỳnh Tuyết Cung chuyên để người ta bế quan tu luyện đi đến. Vào bí điện, mở vu trận, trên mặt đất mấy trăm khối bạc to nhỏ lớn lớn nhỏ nhỏ trượt ra, lộ ra một cái hành lang dài rộng mấy trượng nối thẳng lòng đất. Cơ Hạo phi thân bay xuống, tấm bạc đỉnh đầu một lần nữa khép kín, kèm theo tiếng vang ông ông, một đạo lại một đạo vu pháp kết giới dày nặng không ngừng sáng lên ở phía sau Cơ Hạo, đem hành lang tối dài triệt để phong bế. Hướng trong lòng đất bay xuống 300 trượng là một tòa địa cung dài rộng trăm trượng, bên trong bố trí phong cách cổ xưa mà trang trọng, bốn vách tường đều là chất lỏng kim loại đúc chỉnh thể mà thành, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được vô số vu pháp phù văn khí thế hùng hồn ẩn hiện. Cơ Hạo lấy ra một bức họa Vũ Dư đạo nhân treo ở trên bức tường địa cung, sau đó bày bàn thờ, lư hương, đốt lên 3 cây hương. Hắn ngồi xếp bằng ở trước bức họa, yên lặng niệm tụng hàng ma chú văn xua tan tâm ma, càn quét ngoại ma trong 3 quyển đạo kinh Vũ Dư đạo nhân truyền thụ, tâm cảnh nhất thời bình thản xuống. Nguyên thần từ trong cơ thể phiêu ra, một luồng Vũ Dư đạo khí trong suốt như nước quay quanh nguyên thần linh động xoay tròn. Cơ Hạo gập ngón tay đánh một đạo pháp ấn, bức họa Vũ Dư đạo nhân nhất thời không gió tự động, có các điểm linh quang từ trong bức họa bay ra. Qua đại khái nửa khắc đồng hồ thời gian, vô số điểm linh quang ở trước mặt Cơ Hạo ngưng tụ thành bóng người Vũ Dư đạo nhân. Bốn phía thân thể Vũ Dư đạo nhân đều là dòng khí đục ngầu mà cuồng loạn, ngẫu nhiên có thể thấy được địa thủy hỏa phong các dị tượng ở trong dòng khí đục ngầu ầm ầm va chạm, bộc phát ra động tĩnh kinh thiên động địa. Cơ Hạo nhìn các dị tượng phía sau Vũ Dư đạo nhân, không khỏi âm thầm líu lưỡi, vị sư tôn này nhà mình, đây là ở nơi nào làm chuyện gì vậy? Cơ Hạo, có chuyện gì? Trong thanh âm Vũ Dư đạo nhân lộ ra một tia mệt mỏi không che giấu được. Ừm, có chuyện mau mau nói ra, vì sư nơi này có chút khẩn trương, còn phải bảo vệ A Bảo sư huynh cùng Quy Linh sư tỷ của ngươi, bên kia còn có hai gia hỏa đáng ghét phá rối, thật ngứa tay khó chịu. Cơ Hạo không dám chậm trễ. Chuyện có thể khiến Vũ Dư đạo nhân đều cảm thấy mệt mỏi cố sức, hắn cũng không dám lãng phí thời gian của Vũ Dư đạo nhân. Hắn vội hỏi, sư tôn, đệ tử vừa mới từ chỗ thủ hạ của Trúc Dung Thị, nghe nói một số bí văn thượng cổ có liên quan với lực lượng huyết mạch nhân tộc truyền thừa, còn có nhân tộc hiện nay thịnh hành phương pháp tu luyện vô vương, vô đế nhất mạch. Dừng một chút, Cơ Hạo trầm giọng nói, đệ tử chuẩn bị đột phá vô vương cảnh, còn xin sư tôn chỉ điểm đôi chút. Cơ Hạo vốn muốn. gocchuyenaudio.com, hướng tự văn mệnh tìm kiếm chỉ điểm đột phá vô vương cảnh, nhưng sau khi nghe xong những lời đó của Trúc Dung Long, Trúc Dung Hồ, Cơ Hạo rất tò mò đối với một số chuyện thượng cổ. Nghĩ thêm chút, Vũ Dư đạo nhân thần thông cỡ nào, những chuyện thượng cổ nhắm chừng tất cả đều trốn không thoát sự chú ý của hắn. Tự văn mệnh tất nhiên lợi hại, nhưng nếu có thể được Vũ Dư đạo nhân chỉ điểm, Cơ Hạo tự nhiên càng thích nghe lời Vũ Dư đạo nhân nói hơn. Một chút việc nhỏ ừm, chỉ là những cái này. Vũ Dư đạo nhân nghe xong lời Cơ Hạo nói không khỏi cười, ha ha. Hắn tùy tay chỉ, một đạo linh quang rót vào mi tâm Cơ Hạo, sau đó lượng lớn văn tự đồ ảnh cấp tốc lóe lên ở trước mắt Cơ Hạo. Người đã ngưng tụ ngụm đạo khí đầu tiên của bổn môn. Đây là đại đạo chi cơ, không thể chậm trễ. Trong con ngươi Vũ Dư đạo nhân có vô biên vô hạn hỗn độn tử khí chậm rãi xoay quanh. Hắn nhìn Cơ Hạo một cái, gật đầu khen. Nhân tộc đại vu không tu nguyên thần, chỉ luyện thân thể, đây là thủ đoạn bàng môn dựng cột trong tường, nhìn như chắc chắn lâu dài, thực ra không thể trường sinh, đến cuối cùng, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước lãng phí một đời. Chỉ thân thể đại vu nhân tộc thật sự là cương mãnh bá đạo, dùng để làm ngoại môn hộ pháp quả thực tuyệt không thể tả. Vũ Dư đạo nhân cười nói, vi sư và đại sư bá, nhị sư bá ngươi rảnh rỗi không có việc gì, thôi diễn một bộ diệu pháp ngoại công đoán thể chưa đặt tên, nhưng cũng có vài phần huyền diệu, trái lại có thể cho ngươi tham khảo đôi chút. Vùng tay, một quyển hà khí bốc lên đạo thư xuất hiện ở trước mặt Cơ Hạo, Vũ Dư đạo nhân đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Đồ chết tiệt Cơ Hạo, tu luyện cho tốt vi sư nơi này, có chút không phân thần được. Linh quang tiêu tán, bóng người Vũ Dư đạo nhân chợt không thấy. Cơ Hạo tiếp nhận đạo thư, hướng bức họa Vũ Dư đạo nhân lễ bái một phen, cũng không lật xem đạo thư, mà là nhắm mắt lẳng lặng tiêu hóa tin tức Vũ Dư đạo nhân vừa mới một chỉ truyền cho mình. Qua một lúc Cơ Hạo đột nhiên than thở một tiếng. Thì ra là thế, đế hiên viên kia, nói ra còn là đồng môn với ta. Nhưng là môn nhân nhị sư bá truyền. Từ trong tin tức Vũ Dư đạo nhân đưa vào, Cơ Hạo biết được thời thượng cổ, nhân tộc tiên dân vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể khóc cầu các thần cầm thần thú cường đại thương hại, lấy bí pháp huyết mạch kế thừa truyền thừa hệ thống tu luyện của bọn thần thú thần cầm, có được lực lượng mạnh mẽ của bọn nó. Nhưng đến thời Tam Hoàng trị thế, Nhân Hoàng phát hiện, phàm là nhân tộc tinh anh, một khi tu luyện đến cực hạn nào đó, huyết mạch thần thú thần cầm trong cơ thể chiết xuất đến trình độ nhất định, sẽ rút đi cơ thể người hóa thân thành thần thú thần cầm. Không chỉ có tinh anh nhân tộc hóa thành ngoại tộc tăng thêm dòng máu mới cho các bộ tộc cầm thú đó, càng có lượng lớn khí vận nhân tộc chia cho các cầm thú, làm nhân tộc dần dần gầy yếu. Khi đó Vũ Dư đạo nhân bế quan khổ tu, là nhị sư bá của Cơ Hạo, sư huynh của Vũ Dư đạo nhân lặng yên ra tay, phái môn hạ đệ tử chỉ điểm Nhân Hoàng, đoạn tuyệt con đường tu luyện huyết mạch truyền thừa thần thú thần cầm của nhân tộc, mở hệ thống tu luyện dẫn dắt bản mạng vô tinh độc đáo, xua tan huyết mạch ngoại tộc chiết xuất huyết thống nhân tộc. Từ đó nhân tộc thế đại tộc đàn thực lực đột nhiên tăng mạnh, Tam Hoàng thống lĩnh đại quân nhân tộc chinh phạt bốn. Góc truyện audio.com, phương, chu sát không phù hợp quy tắc, nhân tộc khí vận đại thịnh, nhiều tộc đàn thần thú thần cầm chính là ở thời Tam Hoàng trị thế chịu khổ họa diệt tộc. Cũng chính là ở thời kỳ Tam Hoàng, nhân tộc hoàn toàn thoát khỏi địa vị tộc đàn phụ thuộc thần thú thần cầm, trở thành chủ nhân thiên địa trên ý nghĩa thật sự, thanh thế của nó thậm chí một thời vượt lên trên long tộc phượng tộc, ép long phượng hai tộc đồng nguyên cúi đầu kết minh. Đế hiên viên càng thiếu chút nữa trở thành thân truyền đệ tử của nhị sư bá của Cơ Hạo, khí vận cả nhân tộc thiếu chút nữa để giáo môn ba huynh đệ Vũ Dư đạo nhân xây dựng lũng đoạn. Ngay tại thời đó, Ngô tộc xâm nhập, nhân tộc chịu khổ bị thương nặng, chiến hỏa kéo dài đến nay. Mắt Cơ Hạo càng trừng càng lớn, trong các bí ẩn thượng của Vũ Dư đạo nhân cho hắn, nhiều sự việc thật sự quá mức kinh người. Dựa theo Vũ Dư đạo nhân nói, Ngô tộc này đột nhiên xâm nhập, sau lưng rốt cuộc là tình huống gì, thật đúng là khó mà nói, thật khó nói rõ ràng. Tính kế đi tính kế lại, có ý tứ sao? Trong thần hồn không gian, thanh âm hư ảnh đột nhiên vang lên. Nhiều năm như vậy, bọn họ ai lại thật sự được lợi? Tự nhiên gặp phải một đống sự tình, bây giờ còn thu thập chưa rõ đầu đuôi. Cơ Hạo trầm mặc một phen, hắn lật đạo thư trên tay, từ từ nói. Ta hiểu rồi, chuẩn bị đột phá vô vương cảnh. Cách chương.